Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, ngươi dám, 288 tiếp xuống một tuần lễ bên trong. Từ Tư Đệ lượng công việc chợt giảm, nàng chỉ có cùng thời Thượng Phong Thượng có một cái tạp chí quay chụp hợp tác. Còn lại sở hữu công việc toàn bộ bị thủ tiêu hoặc bị chậm trễ. Hàng năm 3-4 tháng phần, hoặc là hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè. Nàng đều sẽ ngoài định mức gạt ra một đoạn thời gian ra nghỉ ngơi hoặc là đi làm chính mình sự tình. Năm ngoái nghỉ đông một mực tại bận rộn, bởi vậy lúc này mới đem thời gian một mực trì hoãn cho tới bây giờ. Toàn bộ phòng làm việc đều biết từ Tư Tư cái thói quen này. Mọi người đã tập mãi thành thói quen. Cứ việc, một năm này đối với từ Tư Tư tới nói. Có thể nói có lẽ là nàng tác phẩm cùng nhân khí bên trên phơi bày giếng phun thức một năm. Mấy năm qua này, ngoại trừ hàng năm 2-3 tháng nghỉ ngơi, nàng cơ hồ cả năm đâm vào đoàn làm phim bên trong. Thời gian 3-4 năm, đi ra không ít tác phẩm, cũng đè ép không ít tác phẩm, không biết có phải hay không vô tình hay là cố ý. Những cái kia góp nhặt tác phẩm. Cùng năm ngoái một năm tròn tác phẩm lục tục toàn bộ đuổi tại năm nay chiếu lên. Phim tăng thêm phim truyền hình tác phẩm số lượng, hết thảy có thất bát bộ nhiều, đồng thời đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là đỉnh cấp đại chế tác. Huống chi, năm nay còn tham gia một cái bạo lửa hàng năm chương trình giải trí tiết mục. Vẻn vẹn mới truyền ra 2 ký, nàng cùng Lương Siêu Tư siêu CP liền một đường chiếm đoạt hơn nửa tháng hot xuất bảng. Bây giờ, của nàng những cái kia phim cùng phim truyền hình lại lục tục ngo ngoe chiếu lên. Năm nay từ Tư Tư nóng nảy trình độ như thế nào? Có thể nghĩ, theo lý thuyết, tại cái này trọng yếu thời đoạn, nàng cần toàn bộ hành trình phối hợp từng cái chương trình giải trí cùng truyền hình điện ảnh tác. Phẩm tham gia tuyên truyền cùng đường diễn. Thế nhưng là, ai kêu nàng từ Tư Tư là ace con gái ruột đâu? Mọi người trong công ty đều biết, nàng thế nhưng là có người bảo bọc, trong hội này, nàng cơ hồ có thể muốn làm gì thì làm money bởi vậy. Này một tuần lễ đến nay, từ Tư Đệ cơ hồ đều đem thời gian đặt ở trong sinh hoạt. Chỉnh lý phòng, quét dọn phòng, mua mua thức ăn, làm một chút cơ money tại tuần lễ này bên trong, nàng cùng Lệ Trương Đình quan hệ có chỗ hòa hoãn. Từ ban đầu lạnh lùng kỳ càng về sau bình tĩnh ổn định kỳ. Lại đến trước đó âm tình bất định kỳ. Bây giờ, xem như về tới ấm lại kỳ. Cuối tuần, một ngày này, thời gian không tầm thường. Cả ngày, nhóm bên trong nhiệt nghị không ngừng. Đều là các bạn học náo nhiệt hàn huyên. Nhìn xem những cái kia từng cái lạ lẫm lại quen thuộc tên. Nhất thời khó tránh khỏi bùi ngùi mãi thôi. Trong bất chi bất giác. Tốt nghiệp đã nhiều năm, mấy năm qua này, mỗi người đều biến hóa cực lớn. Thời gian là tốt nhất trang dung, đem từng cái trang điểm đến thiên kiều bá mị, hăng hái, từ Tư Tư sớm thường phục đóng vai tốt, chờ lấy Lục Nhiên tới đón nàng tham gia họp lớp. Chỉ là, hẹn xong chính là 5 điểm tới đón nàng, từ Tư Đệ mắt nhìn thời gian, mắt thấy thời gian đã xẹt qua 5 điểm, còn không thấy Lục Nhiên bóng dáng. Lục Nhiên chưa từng đến trễ, từ Tư Đệ đang muốn gọi điện thoại tới hỏi thăm, lúc này, vừa vặn nhận được Tái Hà gửi tới tin nhắn, Tư Tư, ngươi trước chậm rãi, ta nói cho ngươi một việc, ta vừa tới ngươi dưới lầu, nhìn thấy Lục Tổng cùng Lệ Tiên Sinh cùng lên lầu, ta liền không đi lên làm loạn thêm, ngươi bảo trọng, nhìn thấy Tái Hà tin tức, từ Tư Đệ hơi sững sờ, một giây sau, nàng lập tức đứng dậy. Chạy đến cửa, xuyên thấu qua mắt mèo vụng trộm nhìn ra ngoài một chút. Chỉ thấy ngoài cửa yên lặng, không có tí xíu động tĩnh. Do dự thật lâu, từ Tư Đệ tướng môn từ từ mở ra một cái khe hở. Vừa vặn nhìn thấy cửa thang máy từ hai bên phân biệt. Từ bên trong đặt song song đi ra hai đạo âu phục dày ra thân ảnh. Hai đạo thân ảnh kia, một đạo thanh lãnh, một đạo uy lệ, từ Tư Đệ gặp. Sững sờ chỉ chốc lát, nàng lập tức tướng môn nhanh chóng khép lại, nhưng mà tựa hồ đã tới đã không kịp, hai đạo thân ảnh kia tựa hồ đã sớm phát hiện nàng. Từ Tư Đệ dựa lưng vào cửa trên lưng, tâm tình hơi có chút phức tạp. Lệ Trương Đình cùng Lục Nhiên giống như một đôi tử địch. Hai người bọn họ thủy hòa bất dung, mấy năm qua này chợt có giao phong, nhiều lần như là chiến trường. Nàng không nên nhường Lục Nhiên tới đón của nàng. Lệ Trương Đình sớm liền thông chi của nàng, nhường nàng đem đêm nay thời gian để trống, là cố ý, cũng là cố ý, nàng biết ý đồ của hắn, chỉ là đêm nay, nên tới cuối cùng vẫn là sẽ đến. Đông, đông, đông, chính tâm loạn như ma ở giữa, quen thuộc tiếng đập cửa ở ngoài cửa trận trận vang lên. Từ Tư Đệ có chút siết chặt ngón tay, nàng chậm rãi thở ra một hơi, thật lâu, không có trốn tránh, chỉ quay người mở cửa ra. Cửa vừa mở ra, chỉ thấy Lệ Trương Đình cùng Lục Nhiên một trước một sau đứng ở của nàng ngoài cửa. Lục Nhiên thần sắc thanh lãnh, không có chút nào đem Lệ Trương Đình để vào trong mắt. Lệ Trương Đình càng là trực tiếp đem Lục Nhiên xem nhẹ. Trực tiếp đảo khách thành chủ, đem chính mình trở thành căn phòng này nam chủ nhân. Cửa vừa mở ra, Lệ Trương Đình liền trực tiếp nhanh chân hướng phía trong phòng đi đến. Sau đó phanh một chút, trực tiếp tướng môn khép lại, đem Lục Nhiên nhốt ở ngoài cửa. Chỉ là, tại cửa bị khép lại một giây sau cùng, một cỗ lực đạo bỗng nhiên từ ngoại truyện đến, sinh sinh chống đỡ đạo này khép lại cửa. Trong cửa ngoài cửa, hai cái đại nam nhân một trong một ngoài đưa cánh tay dài chống đỡ tấm kia cửa, làm cả trương cửa lâm vào một loại phải nhốt quan không lên, muốn mở lại không mở được cục diện bế tắc bên trong. Trong môn, Lệ Trương Đình hai mắt có chút nheo lại, thần sắc một nháy mắt trở nên có chút uy lệ. Mà ngoài cửa, Lục Nhiên ánh mắt thanh lãnh, lại cũng có không giận tự uy khí thế. Hai người cứ như vậy cầm cự được, cửa trở thành vô tội người bị hại. Dạng này cảnh ngộ, tại trong mấy năm này, chỉ cần gặp được, liền sẽ trình diễn. Từ Tư Đệ im ắng nhìn ra ngoài một hồi, trong lòng khẽ thở một hơi, thật lâu, chậm rãi đi tới, đưa tay, đem mình tay giữ tại trên cửa, thản nhiên nói, đều buông ra đi, có ngây thơ không, vừa mới nói xong, ngoài cửa Lục Nhiên nhìn nàng một cái, mặt không thay đổi buông lỏng ra, Lục Nhiên buông lỏng tay, chỉ gặp Lệ Trương Đình đưa tay hướng Từ Tư Đệ trên cổ tay kéo một cái. Tới đồng thời, chỉ nghe được bịch một tiếng, tướng môn một thanh khép lại, đem Lục Nhiên nhốt ở ngoài cửa. Từ Tư Đệ gặp khóe miệng có chút co lại, Lệ Trương Đình trực tiếp không nói một lời dắt lấy của nàng thủ đoạn đi vào trong. Từ Tư Đệ cũng là khó được không có phản kháng, chỉ đi theo hắn một đường đi vào trong, đi đến trước sofa, Lệ Trương Đình hướng trên ghế salon ngồi xuống, toàn bộ quá trình có chút sụ mặt, không nói một lời. Từ Tư Đệ gặp hắn không ra, không bao lâu, chỉ vây quanh ghế salon mặt khác một bên, đem túi sách cầm lên, không bao lâu, lại đưa tay cơ, lại đem son môi chờ tất cả đồ dùng hóa trang từng cái nhét đi vào. Lệ Trương Đình mắt lạnh nhìn của nàng tất cả cử động, sắc mặt càng ngày càng lạnh, rốt cục, gặp nàng cõng lên túi sách, đổi xong giày cao gót liền muốn đi ra ngoài lúc. Lệ Trương Đình nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng rốt cục mỗi chữ mỗi câu âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi dám, ba năm này, Lệ Trương Đình đối Từ Tư Đệ không có lớn tiếng nói một câu. Càng là không có mặt lạnh đối đãi quá một lần, đêm nay câu này, mặt mũi này, là ba năm đến nay lạnh nhất, nhất hắc một lần. Từ Tư Đệ nghe vậy bước chân có chút dừng lại, Lệ Trương Đình lời nói lạnh nhạt vừa ra khỏi miệng. Lại có chút hối hận, hắn mỗi lần mất khống chế đều là nguồn gốc từ sâu trong nội tâm ghen ghét. Hắn nhìn chằm chằm của nàng định trụ bóng lưng, nhìn ra ngoài một hồi. Một lát sau, ngữ khí rốt cục có chút dừng một chút, lại như cũ nói chắc như đinh đóng cột. Ngữ khí cứng nhắc nói, ta có hay không nói qua, để ngươi đêm nay nơi nào cũng không cần đi. Ngữ khí của hắn nhất quán cao cao tại thượng. Quả nhiên ứng vu cơ câu kia, quen thuộc đứng tại đỉnh núi người, cho tới bây giờ học không được cúi đầu, Từ Tư Đệ cho tới bây giờ không muốn cho hắn cúi đầu. Hắn là cao ngạo, kiêu ngạo, trong lòng nàng, hắn một mực như thế, nàng chưa hề muốn đi phá hư, đi cải biến, chỉ là, một cái tại đỉnh núi, vĩnh viễn sẽ không xuống tới, một cái tại chân núi, vĩnh viễn cũng không bò lên nổi. Giữa bọn hắn, chú định cách một ngọn núi, cách một cái thế giới. Từ Tư Đệ nắm vuốt trong tay túi xách dây lưng, nàng đem lưng đứng thẳng đến thẳng tắp, không quay đầu lại, cũng không có buồn bực phẫn, chỉ thần sắc bình tĩnh trả lời, nói, Lệ Trương Đình nghe vậy, ngữ khí rốt cục mềm nhũn, thật lâu, chỉ chậm rãi đứng lên, thở dài một hơi, chậm rãi nói, nghe lời, có được hay không, tinh tế nghe tới, trong giọng nói hơi có chút nhẹ hống cùng chịu thua hương vị. Hắn vừa nói, bên hướng phía Từ Tư Đệ chậm rãi đi tới, chỉ là, đi đến trên nửa đường, thình lình nghe được phía trước thân ảnh tiếp tục chậm rãi nói. Có thể ngài từ đầu đến cuối không nói, vì cái gì, âm thanh kia trước nay chưa từng có thanh lãnh, lý trí, Lệ Trương Đình nghe vậy bộ pháp lập tức dừng lại, hắn nhìn xem bóng lưng của nàng, chẳng biết tại sao, trong lòng có chút nhảy một cái, không bao lâu. Khóe miệng của hắn trực tiếp nhấp thành một đường thẳng, Từ Tư Đệ lẳng lặng đứng ở tại chỗ, toàn bộ hành trình lại không nói nhiều, giống như đang đợi, lại sợ chờ, nàng chỉ chờ 3 giây. 3 giây sau đó, nàng dùng sức nắm chặt túi xách cầu vai, thật nhanh chạy hướng về phía ngoài cửa, rời đi, Từ Tư Đệ rời đi sau, trong phòng lập tức triệt để thanh tịnh xuống tới, Lệ Trương Đình định đứng ở tại chỗ. Có chút mím môi, thần sắc tựa hồ có chút liền giật mình, tựa hồ còn có chút không có từ trước đó chủ đề bên trong lấy lại tinh thần. Thật lâu, hắn chỉ chậm rãi về tới trên ghế salon, cả người có chút sụ mặt, không nói một lời trầm tư, toàn bộ quá trình cũng chưa hề đụng tới, giống như là ngưng tụ thành một tòa pho tượng. Hết chương.